Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Xin lỗi tất cả anh em mà yêu thích cái thể loại chuyện giống như Ma Thiên Ký này, tại vì mấy ngày hôm nay và đặc biệt thời gian gần đây mình hay nợ Ma Thiên Ký, nhưng mà nói thật thì mấy hôm nay đừng cò cho mình nó bị ốm ấy. Mình không có thời gian để đọc với cả không có tâm trạng để đọc chuyện, hay kiểu nó cứ người nó cứ buồn bực khó chịu của gì ấy. Cái hai nữa là chắc là do mình hút thuốc lại nên là không hiểu tại sao cái lúc mình đọc Gì Thế Là Quân thì nó không làm sao, cứ đến lúc đọc Ma Thiên Ký này thì nó lại một là khản giọng, hai là bận việc nọ việc kia, nhiều cái số mình phải kéo dài chuyện này ấy. Mà rõ ràng đọc chuyện này thì còn được được trả tiền, còn đọc Dị Thế Tà Quân với mấy cái chuyện mà có dính tí sắc hiệp là không được đồng xu con mẹ nó hết. Cứ mấy cái chuyện như ở Dị Thế Tà Quân là nó bắt tắt kiếm tiền hết mà có được bật đâu, nhưng mà do nhiều bạn yêu thích nên là mình đã đọc thì mình phải đọc cho hết. Còn mình sẽ cố gắng trong thời gian tới đọc nhiều về cái Ma Thiên Ký này hơn, tại vì mình cũng là người thích cái thể loại chuyện như thế này. Tại vì không chỉ vì là nó gọi là nó tu luyện nhiều, mà do nó có nhiều cuộc phiêu lưu, với cả do tác giả nó sáng tạo ra quá nhiều những cái mà gọi là khiến người ta phải chờ đợi, nhưng không chỉ đơn giản là vì tình yêu này nọ các thứ. Nói chung là mình khoái cả hai thể loại chuyện, cái chuyện này mình cũng thích. Hy vọng là sau này mình có lấy vợ nữa thì mình cũng sẽ kiếm một người mà thích cái đọc cái thể loại chuyện này và có thể đọc phụ với mình, chứ không một mình đọc nhiều khi không đáp ứng nổi các bạn, mình cũng cảm thấy buồn. Thôi chúc các bạn bắt đầu một chuyện mới vui vẻ nhé. Ma Thiên Ký chương 1103, cái gì đó quên mẹ tên rồi. Ở phần trước thì Liễu Minh đã cùng với một người nữa, hai người rủ nhau đi thám hiểm U Tương Chi Vương, thì chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi nội dung của ngày hôm nay. Sau một khắc, hắn lại đột nhiên phát hiện giờ phút này mình chỉ có thể vận dụng 3 thành pháp lực so với lúc toàn thịnh. Hắn âm thầm cười khổ, chỉ mới tiến vào khu vực bên ngoài của U Vương Chi Thương đã bị cấm chế lớn như vậy ảnh hưởng. Giờ hắn đã hiểu vì sao rất nhiều u tộc một đi là không trở lại. Còn âm phong ở bên kia, sương mù màu xám liên tục chớp động, âm thanh bạo liệt lốp bốp đùng đùng bạo liệt quanh quẩn bên tai. Liễu Minh là tu sĩ nhân tộc nhưng thân thể lại rất mạnh mẽ, còn thân thể âm lưu thì trái lại lộ ra tương đối mỏng manh. Lúc này nhìn hắn vô cùng chật vật, giống như không thể chịu nổi được nữa. Những viên đá vụn va chạm lên nhục thể mềm yếu kia đều mang theo lực chủng kích trầm trọng. Cũng may âm lưu phát hiện tình huống không ổn, lập tức xuất ra một thanh trường kiếm màu đen. Một cỗ kiếm ý to lớn từ trên người hắn quay cuồng bắn ra, ngay lập tức một màn kiếm rậm rạp chằng chịt bao phủ toàn thân hắn. Đá vụn bầy trời vừa mới chạm đến màn kiếm, lập tức những âm thanh nổ lớn nặng nề đến cực điểm vang lên không ngớt, sau đó chúng đều hóa thành bột mịn mà tiêu tán. Thời gian cháy tàn một nén nhang trôi qua, âm phong rút cuộc tản đi, thân hình của Liễu Minh cùng âm lưu lại lộ ra. Thần sắc Liễu Minh có vẻ bình tĩnh, nhưng áo xám cho mặc trên người đã rách tả tơi. Còn âm lưu thì thở phì phò từng ngụm, sắc mặt có chút tái nhợt, một thân pháp lực đã tiêu hao. Âm đạo hữu, người không sao chứ? Liễu Minh thấy vậy liền nhướng mày hỏi. Đà tạm thời không sao. Thân thể chính là một khuyết điểm lớn nhất của u tộc chúng ta. Nếu toàn bộ công kích trình độ như vừa rồi đánh chúng ta, chỉ sợ sẽ tạo ra tổn thương. Lại nói thân thể ẩn huynh mạnh mẽ như vậy, quả là ngoài dự kiến của tại hạ. Bất quá càng đến gần U Vương Chi Thương thì cấm chế sẽ càng lợi hại, ẩn huynh vẫn phải cẩn thận hơn. Âm lưu thở dài một hơi, ánh mắt lập lẻ vài cái rồi nói. Trước kia tại hạ dưới cơ duyên xảo hợp đúng là đã tu luyện qua mấy môn luyện thể bí thuật đặc thù, cho nên thân thể có khỏe mạnh một chút. Ngược lại âm lưu huynh sử dụng thần thông ngự kiếm thuật quả là xuất thần nhập hóa, đã giúp cho ẩn mộ mở rộng tầm mắt. Liễu Minh hàm hồ vài câu, sau đó bỗng nhiên xoay chuyển lời nói. Một chút kiếm thuật của tại hạ chả được coi là gì cả, mà nơi đây cũng không nên ở lâu, chúng ta nắm chặt thời gian lên đường đi. Âm lưu hăng hắc nói, sau đó bàn tay đánh vào hư không, từ trong tay áo bắn ra một đám sương mù màu lam nhạt. Sương mù lợn lở chung quanh đôi chân, hóa thành một đôi linh hoa màu xanh thẫm, đồng thời hắn xuất ra một viên đan dược màu đen. Một lát sau, khí sắc tái nhợt trên mặt âm lưu khôi phục như lúc ban đầu. Liễu Minh thấy vậy cũng phủi bụi trên người, tiếp tục đi về phía trước. Dưới sự gia tăng của Linh Hoa, lòng bàn chân của Âm Lưu như là sinh ra gió, tốc độ liền nhanh hơn vài phần. Liễu Minh thấy vậy thì cũng thi triển ra khinh thân thuật, hắn đi nhanh như bay, cùng với Âm Lưu song song bước đi. Gần nửa ngày sau, hai người chịu âm phong tập kích thêm 8 lần nữa, cuối cùng vượt qua mọi chông gai, xuyên qua toái nham pha. Sau đó lại xuyên qua một mảnh đồi núi thấp bé kéo dài, liền đi tới một mảnh rừng rậm rạp màu đỏ như máu. Hoàn toàn bất đồng với tưởng tượng của hai người, từ mảnh rừng rậm này tản mát ra một cỗ khí tức trong trẻo nhưng rất lạnh lùng. Từng đám cây cổ thụ che trời mọc lên chằng chịt, dường như là chúng sắp xếp theo quy luật bố trí nào đó, lộ ra vẻ yên tĩnh dị thường. Những cây cổ thụ này có thân màu nâu xám, gốc màu đen, xung quanh dây leo uốn lượn, cành cây không những là phần nhánh kéo dài lên tận trời, mà phía trên chạc cây là lá cây lớn bằng bàn tay, tạo thành từng mảng huyết hồng, rậm rạp chằng chịt tụm quanh một chỗ. Liêu Minh ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy một mảnh huyết hồng, căn bản không nhìn thấy mặt trời đâu. Nơi đây chính là huyết diệp mê lâm. Nghe nói cứ đi đến đường rẽ liền quẹo phải là có thể thuận lợi tiêu sái thoát khỏi phiến rừng rậm này. Bất quá chưa từng có ai xác minh, không biết là thật hay giả. Sắc mặt của Âm Lưu ngưng trọng nói. Người bán tin tức này chắc hẳn đã sống sót đi qua mê lâm, bất quá vẫn cần bảo đảm an toàn. Trước tiên chúng ta cứ thử dò xét một phen rồi tính. Liêu Minh suy nghĩ rồi nói. Ẩn huynh nói có đạo lý, cẩn thận một chút thì luôn luôn tốt. Âm Lưu gật đầu, nhẹ nhàng vũ vào bên hông. Một đám sương mù màu xám bay ra, biến thành một con viên hầu cao hơn một xích, toàn thân phủ đầy lông dài màu đen. Viên hầu vừa xuất hiện liền nhảy nhót tại chỗ mấy cái, sau đó thân hình lóe lên nhảy vào trong rừng rậm. Nhưng chỉ vỏn vẹn trôi qua nửa khắc, chợt nghe thấy một âm thanh kêu rên từ chỗ rừng sâu truyền đến, từ đó liền không có động tĩnh gì khác nữa. Lộ tuyến này có lẽ không sai, chỉ có điều chỗ sâu ở trong rừng rậm hình như tồn tại những âm thú khác. Thông bối viên quỷ của ta, tu vi chỉ có hóa tinh trung kỳ, cộng thêm nơi đây tu vi thực lực bị áp chế, nhưng chắc chắn tốc độ vẫn là nhanh nhạy dị thường, cho dù gặp phải đối thủ chân đan cũng sẽ không toi mạng dễ dàng như vậy. Âm Lưu than nhẹ một tiếng. Đã đi đến thời điểm này, chúng ta cũng sẽ không chuyển đường khác để hy vọng tìm đường dễ dàng nữa. Những phương hướng khác có lẽ sẽ càng thêm nguy hiểm hơn mà thôi. Liễu Minh ngữ khí kiên định nói. Nếu như ẩn huynh không sợ âm thú nơi này, thì âm mẫu tự nhiên sẽ phụng bồi đến cùng. Âm Lưu suy nghĩ một chút, dường như cũng hạ quyết tâm, sau đó cất bước đi trước, tiến vào rừng rậm huyết sắc. Liễu Minh cũng nhẹ nhàng đi theo. Hai người đi vào trong rừng rậm được hơn 100 trượng, đột nhiên nhiệt độ trong không khí chợt hạ xuống, có một loại khí tức băng lãnh đến cực điểm đang lan tràn, dường như là muốn ngưng động toàn bộ phiến hư không lại. Xung quanh chợt tĩnh mịch dị thường, đến cả âm thanh hô hấp đều khó có thể nghe thấy rõ ràng. Loại hơi thở lạnh như băng này khiến cho sự cẩn thận của Liễu Minh càng tăng thêm. Ngay lúc hai người đi tới đường rẽ thứ hai thì bỗng nhiên sau lưng phát ra một cơn gió rét lạnh thấu xương. Một cái bóng xám lóe lên, bắn ra công kích hai người. Liễu Minh sớm đã có chuẩn bị, thân hình nhẹ nhàng nhoáng lên, liền tránh đi một cách xảo diệu. Còn Âm Lưu thì cũng đã sớm đoán trước, hai chân mãnh liệt đạp một cái bắn ngược ra. Xì, hồi quang lóe lên rồi tan đi, bên trong bóng xám hiện ra là một con cự lang dữ tợn, toàn thân phủ đầy lông dài màu xám. Con sói này cao khoảng 3-4 trượng, xung quanh có từng sợi sương mù màu xám cuốn quanh. Ở cổ còn có một mảnh linh văn dài hẹp, màu đỏ, bố trí rất cân đối. Bốn cái móng vuốt nhọn có phong nhận chớp động từng hồi, lóe lên tinh quang vô cùng sắc bén. Từ khí tức trên người nó tỏa ra thì rõ ràng đã đạt tới chân đan sơ kỳ. Ẩn huynh, tình huống ở đây có cấm chế bao phủ, chúng ta không cần phải ham chiến. Âm Lưu thấy vậy liền nói, sau đó tay áo run lên, một luồng ánh sáng màu đỏ bắn ra, bay đến vị trí xung quanh cự lang, xa hơn 1 trượng liền dừng lại, hóa thành một mảng lớn ánh sáng đỏ bao vây cự lang. Còn Liễu Minh lật tay lấy ra 2 viên châu màu vàng ném về phía nó. Một tiếng oành thật lớn vang lên, một trận ánh sáng màu đỏ xen lẫn với lôi điện màu vàng phóng thẳng lên trời. Toàn bộ hư không rừng rậm mãnh liệt rung động, từng mảnh lá cây huyết sắc dưới sự trùng kích mãnh liệt từ bên dưới liền tan thành từng điểm ánh sáng màu đỏ. Trong lúc nhất thời, huyết quang đầy trời giống như một trận huyết vũ đang phiêu diêu rơi xuống. hai người Liễu Minh không hề bận tâm đến tình huống của cự lang, mà mượn huyết vụ che lấp, không quay đầu lại, hướng tới đường rẽ kế tiếp chạy như bay. Khoảng thời gian tiếp theo, hai người dựa vào tiêu hao một ít phù lục cùng linh khí, mỗi lần gặp phải âm thú công kích thì tận lực tránh né, không ngừng tiến về phía trước. Không biết do tin tức sai lầm hay là do Mê Lâm quá mức khổng lồ, đi mãi cũng không tới phần cuối. Hai người vừa đi chính là một ngày một đêm. Cho dù Liễu Minh đã chuẩn bị đầy đủ, nhưng đến bây giờ cũng đã có cảm giác chịu không nổi. Sau đó bọn họ không hẹn mà gặp một con cự hùng huyết văn, tu vi chân đan trung kỳ. Cự hùng này lực lượng vô cùng lớn, dưới tình huống tu vi bị áp chế, Liễu Minh dựa vào thân thể mạnh mẽ cùng với thân pháp ma quỷ của mình, phối hợp với bí thuật giống như ném bom của âm lưu, mới khó khăn dị thường mà tiêu diệt được con cự hùng kia. Từ lần đó trở đi, hai người gặp lại những âm thú này rốt cuộc không hề muốn chiến, phần lớn là Liễu Minh sử dụng minh ngục vây khốn chúng rồi bỏ trốn mất dạng. Nửa tháng trôi qua, hai người rốt cuộc đi tới phần cuối của huyết sắc xâm lâm. Mà sau khi thấy quang cảnh phía sau rừng rậm, lại khiến hai người không kìm nổi nghẹn họng chân chối. Phía sau rừng rậm, dĩ nhiên là một mảnh hoang nguyên rộng rãi. Còn chưa tiến vào đã có một cỗ khí tức cực nóng đập vào mặt họ. Rõ ràng nơi đây cùng với rừng rậm huyết sắc đã tạo thành hai mặt đối lập. Liễu Minh ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy bầu trời là một mảnh kim quang lóng lánh chói mắt. Từng luồng kim quang từ trên không trung đang rọi xuống. Hai mắt hắn như nhíu lại mới miễn cưỡng nhìn rõ. Ở trên bầu trời rõ ràng treo cao 10 liệt dương màu vàng. Hắn lại nhìn thoáng qua phương xa, chỉ thấy bốn phía hoang nguyên trống trải vô cùng, căn bản nhìn không thấy điểm cuối. Cực dương trận, âm lưu bụt miệng thốt ra, sắc mặt ẩn hiện vẻ kinh sợ. Liễu Minh nghe thế thì sắc mặt trầm xuống. Mặc dù hắn chưa từng nghe về trận này, nhưng bằng hai chữ cực dương, không cần nhiều lời cũng có thể cảm nhận được hàm nghĩa trong đó. Tay hắn chậm rãi vươn vào giữa đám kim quang, một cỗ khí tức nóng rực truyền đến, làn da phía trên bị nhiệt độ cao thiêu đốt, theo thời gian qua đi dần trở nên phiếm hồng, còn từng sợi sương mù màu đen cũng đang tan đi theo thời gian. Thân thể ẩn hình quả nhiên cường đại, vậy mà có thể ngăn cản ánh sáng ô kim. Âm lưu thế vậy có chút động dung. Nói chung thì, thông thường các loại quỷ vật ở u tộc đều muốn tránh xa các loại hào quang mang thuộc tính chí dương này, cho nên tác dụng khắc chế của cực dương trận, một loại đại trận cấm chế mang tính chí dương chí cương, đối với u tộc thì không cần nói cũng biết. Điều này cũng khó trách âm lưu lại giật mình khi gặp phải trận pháp đó. Đà tạ âm huynh đã nhắc nhở, trận pháp này quả nhiên là đáng sợ, chỉ cần chạm nhẽ một chút là đã cháy cả da. Liễu Minh cười ha hả, đồng thời thu cánh tay bị thương về. Vết thương trên tay lúc này đã được hắc khí bao phủ, rồi nhanh chóng với tốc độ mà mắt thường có thể trông thấy được hồi phục. Nơi này không nên ở lại lâu, chúng ta phải mau chóng vượt qua. Cũng may mà 10 cái mặt trời này ở cách mặt đất khá xa, cho nên cũng giảm đi ảnh hưởng của trận pháp. Âm lưu nhắc nhở, xong liền lấy ra một viên châu tỏa ra hào quang màu lam, xoa nhẹ một cái. Phốc một tiếng, hào quang màu lam từ viên châu tỏa ra sáng hẳn lên, tiếp đó liền hiện ra ảo ảnh cá chép xanh biếc lớn gần một trượng. Từ miệng nó liên tục phun ra vô số bọt nước, nhanh chóng bao phủ toàn thân của âm lưu. Thân hình âm lưu uốn éo một chút, ngay lập tức ảo ảnh cá chép cũng quẫy theo, vèo một tiếng, hóa thành một cái bóng lam thon dài, mang theo âm lưu lướt lên phía trước. Lúc này ánh mặt trời đã chiếu xuống bóng nước quanh thân âm lưu, hơi nước không ngừng bốc lên, tạo thành sương mù lợn lở chung quanh. Thế nhưng ảo ảnh cá chép vẫn liên tục phun ra bọt nước, cho nên màn bảo vệ cũng không hề bị suy giảm bao nhiêu. Thấy vậy, Liễu Minh cũng giơ tay bấm niệm pháp quyết, khói đen cuồn cuộn hiện ra, rồi nhanh chóng thu lại thành một vòng bảo hộ đen như mực, bao phủ chặt chẽ toàn thân. Sau đó hắn đạp chân một cái, liền hóa thành một bóng đen lao về phía trước. Vài ngày sau ảo ảnh cá chép của âm lưu, vừa tiến vào trong hoang mạc, Liễu Minh liền cảm thấy toàn thân vô cùng khó chịu. Màn bảo hộ màu đen đang liên tục phát ra những tiếng chi chi, rồi chậm rãi tan ra. Thế nhưng hắn cũng liên tục rót pháp lực vào màn hào quang, cho nên tạm thời cũng không sao cả. Đến khi hai người đi được khoảng hơn 10 dặm, thì đột nhiên có một làn sóng nhiệt đánh úp lại. Ánh mặt trời tỏa ra vô cùng chói chang, từ 10 kim sắc kiêu dương ở trên cao, vô số màn hào quang màu vàng kim lao thẳng xuống. Cùng lúc đó thì 10 mặt trời cũng bắt đầu di chuyển, chậm rãi tạo thành một vòng tròn, rồi xoay quanh liên tục. Lúc này, Liêu Minh cũng cảm thấy cảm giác nóng rực tăng lên gấp đôi. Cả người liền bị một vòng hào quang màu vàng kim bao phủ, vòng bảo hộ màu đen nhanh chóng bị tan rã. Mà tình trạng của âm lưu phía trước thì lại càng thê thảm. Khi kim quang từ trên cao phủ xuống, tốc độ bốc hơi của bọt nước quanh thân âm lưu cũng tăng lên đáng kể. Dường như nó đã sắp sôi lên, mà ảo ảnh cá chép cũng hiện lên một cái lỗ thủng lớn như nắm tay. Thân hình cá chép đang từ từ thu nhỏ, sắc mặt âm lưu lúc này trở nên vô cùng khó coi. Không xong, không nghĩ tới cả bảy trận này lại có thể phát huy cực dương trận đến mức độ như vậy, quả thực là cao minh. Việc đã đến nước này, xem ra chỉ có thể nghĩ cách mau chóng rời khỏi nơi đây. Âm lưu chuyển âm cho Liễu Minh, đồng thời ánh mắt của hắn lóe lên. Hào quang màu lam quanh thân lưu chuyển liên tục, làm ảo ảnh cá chép cũng trở nên giống thật vài phần. Phật một tiếng, lam quang lập lòe rồi sáng lên trở lại, mạnh mẽ thúc đẩy kim quang ra xa. Liễu Minh thấy vậy lật tay ăn một viên đan dược khôi phục pháp lực, ngay sau đó hắc khí bao phủ thân hắn cũng đậm đặc trở lại. Hắn lập tức hóa thành một bóng đen bay vụt lên phía trước. Kim quang của cực dương trận này tuy rằng lợi hại, có thể tạo ra thương tổn cực lớn với u tộc, nhưng gặp phải một tên tu sĩ nhân tộc chân đan cảnh lại có thân thể mạnh mẽ như Liễu Minh thì không thể nào phát huy được uy lực thực sự. Ngoài việc làm tiêu hao năng lượng pháp lực của hắn thì nó cũng chỉ có thể tạo ra một ít thương tổn ngoài ra mà thôi. Những thương tổn nhỏ này đối với Liễu Minh mà nói thì không tính là gì. Đương nhiên, sự lợi hại của cực dương trận cũng không chỉ có như vậy. Khi hai người Liễu Minh đi tới trung tâm của hoang mạc, thì vầng mặt trời kim sắc ở trên đầu bỗng hiện lên một vầng hào quang chói mắt. Bên ngoài, mỗi mặt trời lại hiện lên tầng lớp hào quang kim sắc, ngay sau đó hư không bỗng nhiên siết chặt, kim quang bỗng trở nên phiêu hốt bất định. Trong nháy mắt, 10 mặt trời hóa thành 10 hỏa cầu lớn khoảng trăm trượng, nhanh chóng xoay tròn trên không trung. Ngao! Mấy tiếng kêu to đầy bắn nhọn chuyển đến, các hỏa cầu kim sắc thì nhau nổ tung, từ đó lập tức hiện ra những con kim ô lớn tầm 10 trượng, hai cánh sải rộng, vươn cổ thét lên một tiếng lạnh lót. Không tiếp, không tốt, là kim ô hư ảnh, đi mau. Âm lưu ngẩng đầu nhìn thoáng qua cảnh đang diễn biến, liền biến sắc, hô lớn với Liễu Minh. Vừa dứt lời một hồi tiếng rít truyền đến, một bóng hoàng kim lập tức lao xuống, hóa thành hư ảnh kim ô cắn vào lưng ảo ảnh cá chép. Ngọn lửa trên mình kim ô bùng cháy lập tức nuốt trọn cá chép. Phốc một tiếng trầm đục, kim sắc hỏa diễm đã bao phủ hoàn toàn màng hào quang màu lam, thì một bóng trắng liền lóe lên, đúng là âm lưu. Trong tay hắn lúc này đã có thêm một cây cờ nhỏ, màu xanh da trời. Lá cờ nhanh chóng hóa thành vô số màn nước bảo vệ quanh thân. Rồi hắn lập tức bắn vọt về phía trước. Từ khi mặt trời biến thành kim ô, đến khi diệt sát ảo ảnh cá chép, chỉ kéo dài khoảng thời gian một lần hô hấp. Tốc độ nhanh như vậy cũng làm cho Liễu Minh phải kinh hãi. Ngay lúc này, bỗng vù một tiếng nổ lớn, tiếp theo có 4 kim ảnh xuất hiện trên đỉnh đầu Liễu Minh, vây quanh hắn. Một khắc sau, 4 đầu kim ô liền há miệng, thả ra 4 đoàn hỏa diễm cực nóng, tạo ra một bức tường lửa đỏ rực hình trụ. Từ 4 phương 8 hướng lao về phía Liễu Minh. Nhưng nơi hỏa diễm đi qua, không gian liền vặn vẹo biến hình, mà cỏ dại xung quanh cũng chỉ còn là tro tàn, bỏ lại mặt đất trở thành một màu đen. Liễu Minh thấy vậy hử lạnh một tiếng, hai tay bấm niệm pháp quyết, thu lại hắc khí quanh mình, rồi quát lên một tiếng. Xương cốp liền phát ra những tiếng vang lúc bốc. Toàn thân nổi gân xanh, cánh tay to ra, cả người cũng cao vọt lên khoảng nửa trượng. Trên da thịt mờ ảo hiện ra hoa văn màu đen. Chỉ thấy phần phật một tiếng, không gian chung quanh đã ngập trong biển lửa. Liễu Minh cũng theo đó bị hỏa diễm ánh vàng bao bọc toàn thân, thoạt nhìn không khác gì đang là một bó đuốc sống. Trong ngọn lửa, Liễu Minh chỉ cảm thấy toàn thân khô nóng và đau đớn, hô hấp cũng trở nên khó khăn. Thế nhưng, nếu theo hắn đoán thì ngọn lửa này chỉ có thể làm bị thương ngoài da, chứ không thể gây nên thiên tức nặng nề bên trong. Vì vậy nên Liễu Minh cũng không để ý đến hỏa diễm đang bao phủ toàn thân hắn, mà khẽ động, liền hóa thành một bóng lửa lao về phía trước. Cùng lúc đó thì âm lưu lại một lần nữa bị vây bởi đàn kim ô. Màn hơi nước màu xanh da trời gặp phải hỏa diễm kim sắc, nhanh chóng bốc hơi, gần như không còn. Thế vậy, hắn liền lập tức lấy từ trong tay áo ra một tấm da thú. Trên tấm da này, linh quang lập lòe không ngớt. Âm lưu cúi đầu, đặt tấm da thú vào thân mình rồi vỗ một cái. Sau khi 10 ảo ảnh linh văn lóe lên rồi biến mất, một đám khí diễm màu nâu liền xuất hiện vào phủ thân thể hắn. Ngay lập tức một tiếng ken két chói tai chuyển đến. Khí diễm màu nâu tản đi, lộ ra một con chuột mập mạp, tứ chi ngắn nhỏ, thân hình thì to mọng, lông màu nâu, còn hai mắt thì đỏ thẫm. Địa viêm thử. Liễu Minh thấy vậy nội tâm chợt nao nao. Địa viêm thử là một loại chí dương yêu thú hiếm thấy, sống ở trong dung nham. Tu vi không cao, năng lực phòng ngự cũng bình thường, thế nhưng lại có một kháng tính cực mạnh đối với hỏa diễm chi lực. Mấu chốt là con thú này cũng không sinh sống ở dưới củ U Minh giới, cho nên không hiểu sao âm lưu lại có thể lấy được da của nó. Sau khi biến hình, âm lưu đã biến đổi, không khác địa viêm thử là bao. Bộ lông màu nâu cực kỳ thô ráp, lại thêm đôi móng vuốt vô cùng sắc bén, bộ dáng nhìn có chút ngu ngốc. Nếu Liễu Minh không nhìn thấy hết thảy vừa rồi, thì cũng không nghĩ rằng con chuột này là do người ta biến thành. Con chuột vừa xuất hiện, không nói hai lời, liền chui vào ngay trong lòng đất, tạo ra một gò đất nhỏ, rồi nhanh chóng đào đất để lao về phía trước. 6-7 con kim ô thấy vậy cũng không bỏ qua, hai cánh đập mạnh hóa thành từng mảnh kim quang bắn vào gò đất. Mặc dù không bị đất cát cản lại, nhưng tốc độ của nó cũng đã chậm đi rất nhiều. Lúc này thì địa viêm thử nhìn ngốc như vậy, nhưng hành động trong đất lại nhanh như chớp, đổi hướng liên tục trong lòng đất, giống như quỷ mị, tránh được kim quang. So với bí thuật quỷ dị của âm lưu, thì phương pháp dùng sức mạnh cơ thể đối chọi với hỏa diễm của Liễu Minh xem ra mới thực sự là ngu ngốc. Cũng may mà lúc này hai người đã vượt qua nửa hoang mạc. Sau thời gian uống một chén trà, rốt cuộc hai người thuận lợi rời khỏi phạm vi bao phủ của cực dương đại trận. Mà khi bọn hắn ra khỏi bãi đất hoang, thì 10 con kim ô kia cũng không đuổi theo nữa, mà kêu lên vài tiếng thật to, rồi hóa thành 10 kim sắc kiêu dương trở về không trung. Thấy vậy, âm lưu biến thành địa viêm thử mới chui từ lòng đất ra, màn hào quang bảo vệ màu nâu biến mất, khôi phục diện mạo của bản thân. Thân hình Liễu Minh cũng run lên, hắc khí quanh thân đánh tan hỏa diễm còn sót lại, rồi nhạt dần, mất hẳn. Bí thuật của âm đạo hữu không ngờ huyền diệu như vậy, ẩn mộ thực sự là bội phục. Liễu Minh nhìn âm lưu, tựa tiếu phi tiếu mở miệng khen. Hắc hắc, chỉ là hóa hình chi thuật mà thôi, chút tài mọn này làm sao sánh được với ẩn huynh cơ chứ. Ngược lại thân thể của ẩn huynh mạnh mẽ như vậy, còn có thể ngăn cản cả ô kim chi diễm lâu như thế, không biết đó là loại công pháp nào. Âm lưu cười khẽ một tiếng hỏi ngược lại Liễu Minh. Đây chẳng qua là một loại bí thuật kích phát tiềm lực mà trước kia tại hạ vô tình có được. Loại bí thuật này có thể tăng sức mạnh cơ thể trong thời gian ngắn, thế nhưng lúc sau hậu quả cũng rất lớn. Lần này có thể thoát hiểm thuận lợi như vậy cũng phải dựa vào một phần số mệnh. Nếu còn ở trong cực trương trận này thêm một ít thời gian nữa, chỉ sợ tại hạ cũng sẽ hóa thành hư ảo. Liễu Minh nghe thế chỉ trả lời qua loa. Phía trước là một tòa hạp cốc, có điều bản đồ không hề ghi lại thông tin có liên quan đến sự tồn tại của cấm chế bên trong. Xem ra chúng ta phải tự mình tìm kiếm. Âm lưu cũng không hỏi thêm gì, sau khi xem xét địa đồ ghi chép bên trong ngọc giản, y liền lắc đầu than thở một câu. Liễu Minh nghe vậy không khỏi cười khổ, dựa vào tin tức mà hắn mua được từ chỗ Động Hào, thì hạp cốc phía trước được gọi là Trạch Phong Dục, hiển nhiên không phải nơi thực sự an toàn. Thế nhưng không hiểu vì sao, thông tin về cấm chế bên trong thì hoàn toàn không có nhắc đến. Có điều từ hoàn cảnh, cùng với địa hình xung quanh, hai người có lẽ đã đến rất gần U Vương Chi Thương. Đây cũng xem như tin tức tốt nhất đối với bọn họ lúc này. Chẳng qua dưới tình huống pháp lực bị hạn chế, lại phải liên tục đối phó với cấm chế tiên kỳ bách quái được bố trí dày đặc. Dù là tu sĩ có pháp lực hùng hậu như Liễu Minh, cũng không tránh được cảm giác mệt mỏi. Sau khi nghỉ ngơi tại chỗ trong chốc lát để khôi phục một phần pháp lực, hai người lại tiếp tục tiến về phía trước. Không bao lâu sau, bọn hắn đã tiến vào một tòa hạp cốc vô cùng rộng lớn, nằm ở đoạn cuối của sơn mạch. Lúc này cả hai vừa quan sát cẩn thận tình huống chung quanh, vừa tiến về phía trước một cách chậm rãi. Trải qua một hồi quan sát, Liễu Minh không khỏi rùng mình một cái, chỉ thấy bên trên vách núi cao ngất, hai bên hạp cốc là vô số vết tích lộn xộn như được tạo nên từ một vật gì đó vô cùng sắc bén. Nào ngờ hắn còn chưa kịp lên tiếng, âm lưu bên cạnh đã thình lình đưa tay, ngăn cản trước người, ý bảo dừng lại, đồng thời khép chặt đôi mắt như muốn cảm ứng gì đó. Sau một lúc lâu, họ âm mới từ từ mở to hai mắt, sau đó quay đầu nói với Liễu Minh. Ẩn huynh, nơi này có điểm gì đó không đúng, ngươi thử xem xét thoáng qua xem sao. Liễu Minh nghe vậy không khỏi khẽ động trong lòng, nhưng vẫn là từ từ khép chặt hai mắt, Chỉ sau một khắc, hắn liền cảm thấy bên tai truyền đến từng trận gào thét man dợ, hòa lẫn vào tiếng gió, bèn vội thả ra thần thức để tìm kiếm nguồn gốc của tiếng động kỳ quái mới nghe được. Nơi này quả nhiên không hề yên ắng như vẻ ngoài. Liêu Minh gật đầu đồng ý. Lúc này chúng ta chỉ có thể không ngừng đề cao cảnh giác hơn nữa, Âm Lưu Tử Tốn đề nghị. Liêu Minh nghe vậy cũng không phản đối gì thêm, hai người cứ thế tiếp tục lên đường. Nào ngờ trái với dự đoán của bọn họ là đường tiếp theo lại không hề phát sinh bất cứ dấu hiệu nguy hiểm nào khác, thậm chí ngay cả một chút gió lay cỏ động cũng không thể tìm thấy. Nhưng càng là như thế thì Liêu Minh lại càng đề cao cảnh giác của bản thân hơn. Hai bên hạp cốc lúc này là từng dãy núi đổ sộ uốn lượn như chẳng hề có điểm cuối. Sau nửa canh giờ, Liêu Minh và Âm Lưu bất chợt dừng lại, mang theo thần sắc có chút phiền muộn. Thì ra phía cuối hạp cốc chẳng ngờ lại có một tòa sơn phục cao ngất trời chắn giữa lối đi. Chúng ta vẫn đi đúng đường đấy chứ? Sau khi nhìn qua cự sơn trước mắt, Liêu Minh không khỏi thắc mắc. Sơn cốc này vốn chỉ có một con đường, có lẽ không sai. Chẳng lẽ cần phải vượt qua ngọn núi trước mắt mới có thể tới nơi? Núi này tuy rằng không cao, nhưng dưới tình huống chúng ta bị cấm chế cấm không áp chế, nếu muốn vượt qua chỉ sợ phải tốn không ít công sức. Chi bằng, Âm Lưu sờ cằm giống như đang suy nghĩ gì đó. Đúng vào lúc này, sau lưng hai người đột nhiên truyền đến từng tràng nổ vang liên tiếp, khiến bọn họ giật mình quay lại. Kết quả tình cảnh trước mắt khiến cả hai không khỏi giật mình. Thì ra con đường hai người vừa đi đã bị một tòa cự sơn khổng lồ chắn ngang một cách quỷ dị. Kể từ đó thì Liêu Minh và Âm Lưu đã bị núi cao vây bọc bốn phía, hơn nữa bọn họ còn không thể sử dụng pháp thuật để phi hành. Trong lúc nguy cấp, cả hai không ngừng suy tính phương án đối phó. Đúng lúc này, âm thanh xoèn xoẹt lại bất ngờ truyền đến từ bốn phương tám hướng chung quanh. Chỉ thấy vách đá bên trên, thình lình xuất hiện vô số vết nứt dài hẹp. Ngay sau đó, theo tiếng xé gió chuyển ra vun vút, từng đạo phong nhận màu xám vô cùng âm lãnh đã lập tức tuôn ra xối xả, tạo thành thế phô thiên cái địa. Những lưỡi dao bằng gió này thoạt nhìn không hề có chút đặc biệt, thế nhưng bên trong lại chứa khí tức âm hàn vô cùng nồng đậm. Trong nháy mắt, không gian trên đầu hai người đã bị phong nhận màu xám dày đặc che lấp. Liêu Minh gặp tình hình này, lập tức hét to một tiếng, hắc khí trên người theo đó toát ra, rồi không ngừng tụ lại thành những khối đen xì như mực. Một hồi long ngâm hổ gầm truyền đến. Lập tức năm đầu vụ dao màu đen dài chừng 4-50 trượng đã nhanh chóng xuất hiện sau lưng họ Liễu. Tiếp đó không ngừng lượn vòng trên không trung, mang theo khí thế mạnh mẽ, xộc thẳng về phía phong nhận chẳng chịt kia. Nào ngờ uy lực của lưỡi đao bằng gió trên cao quả thực không phải chuyện đùa. Phốc một tiếng, một đạo phong nhận khổng lồ chỉ khẽ đảo qua đã dễ dàng chấm đứt một đầu vụ dao của Liễu Minh. Những lưỡi đao gió này, nhỏ hơn, tuy không có uy năng mạnh mẽ như thế, nhưng cũng ẩn chứa lực công kích không thể xem thường. Vẹn vẹn vài ba nhịp thở đã khiến bốn đầu vụ dao còn lại thương tích đầy mình, toát nhìn là không thể tránh né được nữa. Ánh mắt của Liêu Minh lạnh lẽo, pháp quyết trong tay biến đổi, năm đầu vụ dao đang ở thế hạ phong, nhào nhào bạo liệt, sương mù màu đen liền hóa thành vô số hắc khí bao phủ quanh thân. Đồng thời một tiếng hổ gầm truyền đến, năm đầu cự hổ cao hơn 10 trượng, nhanh chóng xông lên, bao vây chung quanh Liêu Minh. Một tràng âm thanh bạo liệt truyền đến, năm đầu vụ hổ màu đen đã chắn lấy phần lớn phong nhận đang bay tới. Thế nhưng vì số lượng phong nhận khá lớn cho nên cũng có không ít phong nhận lóe lên, bắn về phía Liêu Minh. Liêu Minh thấy vậy ngần quang lóe ra, hiện ra một đôi cánh bằng thịt, bay lên trên tránh né. Cùng lúc đó bên kia, sau khi Âm Lưu thúc giục cự kiếm thuật tránh được một lớp phong nhận thuật lao đến, liền lấy ra từ bên hông một sợi lông vũ màu trắng, vỗ nhẹ lên người. Một vòng bạch quang hiện ra, lập tức bao phủ bằng lông vũ, hóa thành một ảo ảnh, lông vũ mỏng như tờ giấy. Xẹt, một đạo phong nhận cực lớn bay đến, kết quả hư ảnh lông vũ nhẹ nhàng, dùng một góc độ bất khả tư nghị tránh thoát, làm cho phong nhận bay sượt qua bên cạnh. Tiếp đó, cho dù màn phong nhận có dày đặc đến mức nào, thì bạch sắc lông vũ cũng chỉ chao đảo nhẹ nhàng, đã có thể tránh thoát, làm phong nhận không cách nào đánh trúng lông vũ. Ngay khi Liễu Minh đang phân thần quan sát Âm Lưu thì tần suất phong nhận tấn công hắn lại tăng lên đáng kể. Liễu Minh đành phải thúc giục ảo ảnh phụ hồ, đồng thời vỗ cánh hóa thành một đạo ngân quang tránh đi. Phong nhận bay đến càng ngày càng nhiều, càng ngày càng dày, lúc này đã lao đến như mưa.

Lúc này, Liêu Minh đã ngạc nhiên tới mức trợn mắt há hốc mồm, bởi vì tiểu sơn cốc xanh biếc này cũng không phải nơi xa lạ gì, mà chính là Ngân Tuyển Cốc mà Long Nhan Phỉ đã từng đưa hắn tới. Lát sau, dường như hắn cảm nhận được điều gì, liền vội vàng thu hồi ánh mắt nhìn về chính mình, đang nhìn hắn chằm chằm. Đồng tử hơi lóe lên, liền từ từ lùi về sau mấy bước. Thấy vậy, Liễu Minh kia cũng bước tiếp vài bước rồi dừng lại, nhìn vào Liễu Minh. Hắn thấy vậy nội tâm cũng hơi buông lỏng, ánh mắt lại liếc sang bề mặt của tấm gương. Giờ phút này trên mặt gương đã hiện ra một màn đấu pháp cực kỳ kịch liệt. Chính bối cảnh chung quanh là một không gian phủ đầy sương mờ xám xịt, có vẻ là một cái sơn động. Lúc này trường kiếm trong tay Âm Lưu đã múa thành một đoàn hàn quang, tạo ra tầng tầng kiếm mảnh, chiến đấu với một tên ác quỷ tóc tai bù xù, toàn thân được phủ bởi hắc khí tạo thành một tầng giáp màu đen. Đào quang kiếm mảnh, âm phong huyết quang xen lẫn với nhau giữa không trung, âm thanh bạo liệt liên tục vang lên. Đột nhiên một tiếng xe gió chuyển ra, vô số lục tia từ bốn phương tám hướng tuôn ra, bắn về phía Âm Lưu. Cuộc chiến giữa Âm Lưu và ác quỷ giáp đen đang cân bằng nhau, cho nên khi bị đánh lén. Âm Lưu liền biến sắc, khẽ hấp một luồng khí lạnh, toàn thân chợt hiện ra một mảng hào quang màu xanh, đón lấy công kích đang bắn tới. Xoẹt xoẹt vài tiếng, sau khi xuất hiện vô số hào quang chớp động, cơ thể của Âm Lưu liền mất thăng bằng rơi thẳng xuống dưới. Tên ác quỷ giáp đen thấy thế, thân hình cũng nhoáng lên một cái rồi bay theo. Hai tay đánh ra, lập tức hóa thành một bóng chưởng màu đen bắn xuống bên dưới. Âm Lưu thấy vậy, hàn quang trong mắt lóe lên, kiếm quyết trong tay cũng lập tức biến đổi. Một tiếng thanh minh, kiếm quang lại lóe lên, vô số lục sắc kiếm ảnh tầng tầng lớp lớp ép xuống chưởng ảnh màu đen. Những âm thanh phanh phanh liên tiếp vang lên. Ở giữa không trung, hào quang màu xanh đen xen lẫn nhau, chiếu sáng cả một vùng không gian chung quanh. Uy lực của cuộc va chạm cũng làm cho đất đá trong động văng ra bốn phía. Tuy rằng Âm Lưu đã chống lại được công kích của tên ác quỷ giáp đen, thế nhưng cũng vì vậy làm tốc độ rơi của y tăng nhanh mấy lần. Lúc này đã không thể dừng lại được nữa, lập tức rơi vào một vòng xoáy hắc khí cực lớn bên dưới, phút chốc đã không còn thấy bóng dáng. Lúc này, hình ảnh lại đột nhiên thay đổi, truyền đến một cái tế đàn được xây từ vô số tảng đá lớn màu đen. Xung quanh còn lãng đáng một màn sương mù bao phủ. Ngay lúc này, chân trời xuất hiện vô số đạo sấm sét, sau đó trong hư không chấn động, vô số hắc khí từ khắp nơi hội tụ lại, tạo ra một vòng xoáy hắc khí cực lớn. Trong vòng xoáy, một cái bóng xanh lóe lên, rơi xuống ngay trước tế đàn. Phanh một tiếng, mặt đất liền xuất hiện một cái hố nhỏ, trong đó là Âm Lưu, tay vẫn đang cầm trường kiếm màu xanh, lúc này đã hôn mê bất tỉnh. Liễu Minh nhìn khung cảnh trước mắt, nội tâm không khỏi cười khổ một tiếng. Cái này so với tình cảnh lúc mình tiến vào cựu U Minh giới sao mà giống nhau đến vậy. Nhưng mà hình ảnh tiếp theo lại làm hắn thay đổi sắc mặt một lần nữa. Dưới bầu trời phủ đầy sương mù, hắc phong mạnh mẽ thổi, một thanh niên mặc áo bảo xám thoạt nhìn có vẻ là một tên U tộc, cầm trường kiếm màu xanh, toàn thân tỏa ra thanh quang, đang bay vút về phía trước. Thế nhưng từ công pháp mà y sử dụng thì đó là một tu sĩ nhân tộc, người này không cần nói nhiều, chính là Âm Lưu. Cảnh tiếp theo chính là sườn núi đầy đá vượn, là Huyết Diệp Mê Lâm, rồi Cực Dương Trận, rồi Trách Phong Dục. Những nơi mà Liễu Minh vừa mới đi qua lại xuất hiện một lần. Ngay sau đó trên một sườn núi cực kỳ hoang vu, Âm Lưu đang dùng chân dẫm lên đầu lâu một tên ác quỷ, quanh thân còn đang tỏa ra hắc khí. Mình cốt quyết. Liễu Minh không chuyển mắt nhìn chằm chằm vào hắc khí lưu chuyển quanh người của Âm Lưu, trong lòng khẽ giật mình. Đây rõ ràng là mình cốt quyết đã tu luyện tới mấy tầng sau, hắc khí đã có thể lộ ra ngoài cơ thể. Đối diện Âm Lưu là một cự quỷ hai sừng cao tầm 7-8 trượng, tay còn kéo lê một thanh cự côn đen nhánh dài hơn 10 trượng trên đất, miệng gào thét với Âm Lưu. Đây chính là man lực quỷ vương. Âm Lưu, lục âm tổ sư. Tuy rằng lúc trước Liễu Minh đã suy đoán được vài phần, thế nhưng khi thấy một màn này cũng nhịn không được bật thốt lên, trong giọng nói có vài phần kích động. Âm Lưu đứng bên kia nghe thấy vậy, thân hình liền chấn động, có chút buồn cười nhìn Liễu Minh một cái, rồi lại đưa mặt nhìn về phía gương xám, không nói một lời. Cảnh tượng trên mặt gương giờ này vẫn còn tiếp diễn, lần này là trong một sơn cốc tràn ngập sương mù, sắc mặt Âm Lưu tái nhợt, thân hình có chút bất động, đang ngự kiếm chạy như bay. thoạt nhìn có vẻ là bị trọng thương và bị cường địch đuổi giết. Kết quả khi bay qua một nơi sương mù bao phủ, đột nhiên bị một vết nứt không gian vừa xuất hiện nuốt vào không thấy bóng dáng. Cảnh sau là một nam tử thanh niên xuất hiện trên một cái hải đảo cực lớn. Thế vậy sắc mặt Liễu Minh đại biến, hải đảo này đúng là quê hương thân thuộc của hắn, Vân Xuyên đại đảo. Hình ảnh ở trên gương lại đột nhiên thay đổi, lúc này là cảnh sau khi âm lưu đến đảo Vân Xuyên. Chẳng qua lúc này bên cạnh hắn có thêm một cự quỷ hai sừng dữ tợn và một kim diễm khô lâu hai mắt chớp động liên tục. Cuối cùng âm lưu đã lập ra một môn phái nhỏ đặt tên là Man Quỷ Tông. Môn phái ở kia dưới sự dẫn dắt của hắn phát triển không ngừng, quy mô càng lúc càng lớn, trở thành một đại phái vô cùng cường thịnh lúc bấy giờ. Cảnh cuối cùng chính là khi nam tử này tọa hóa. Liễu Minh thu hồi ánh mắt, hít sâu một hơi, sau đó liền quay đầu nhìn về phía âm lưu, trong mắt lóe lên quang mang bất định. Đến lúc này, Liễu Minh làm sao còn không rõ lai lịch chính thức của âm lưu kia. Người đồng hành với hắn lâu nay lại chính là vị tổ sư sáng lập Man Quỷ Tông ở Vân Xuyên Đại Đảo, cũng chính là thân phận truyền thế của Lục Âm Tổ Sư, đệ tử bí truyền đã mất tích nhiều năm của Thái Thanh Môn. Thế gian thường nói, luân hồi chuyển thế chỉ là chuyện hư vô mờ mịt. Thế nhưng kiểu U Minh Giới cũng được truyền tụng là thánh địa luân hồi siêu sinh trong truyền thuyết. Vì vậy, tuy Liễu Minh có thể kinh ngạc, nhưng hắn tin rằng chuyện đang xảy ra cũng có căn cứ của nó. Bất quá không chờ Liễu Minh mở miệng hỏi thăm cho rõ, thì mặt kính màu xám trước mặt âm lưu đã bất tình lình trở nên nhộn nhạo. Sau đó bản sao âm lưu đã từ trong gương mang theo hở hững bước ra, đứng cách bản thể không xa. Sau khi hoàn thành tất thảy, tấm gương khổng lồ đột nhiên chớp nhá vài cái, rồi nhanh chóng trở nên sáng ngời, khiến cho hai gã bản sao dường như đã nhận được hiệu lệnh nào đó, bèn hung hãn tung chiêu để công kích tu sĩ thật đối diện mình. Chỉ thấy bản sao Liễu Minh vốn đang lơ lửng giữa không trung, trên người đột nhiên hắc quang đại phóng, khiến thân thể như được bao trùm bên trong tầng tầng hắc quang. Mười ngón tay của gã cũng nhanh chóng mọc ra vô số móng vuốt sắc bén, dài chừng nửa xích, chụp xuống đối thủ một cách mãnh liệt. Về phía Liễu Minh, hắn vốn đang đứng, dùng một nửa tâm tư để phòng nhất cử nhất động của bản sao. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt lập tức biến đổi. Hai chân gã nhún một cái, khiến thân hình lui nhanh về sau. Gần như cùng lúc thì năm chiếc vuốt nhọn màu đen hình bán nguyệt đã đâm thủng cái bóng mờ mà hắn lưu lại. Một kích không trúng, ánh mắt của Liễu Minh hắc ám càng trở nên tàn khốc. Chỉ thấy thân thể của gã đột nhiên bùng lên một cỗ ma diễm đen tuyền, hung hãn. Xương cốt trong người không khừng phát ra từng tràng âm thanh lách cách, khiến cơ thể đột ngột tăng cao. Trường bào trên người cũng theo đó bị chấn nát, để lộ ra thân trên vạm vỡ rắn chắc, cùng với làn da phủ đầy những ma văn quỷ dị màu đen. Trong lúc đó, Liễu Minh đã xuất hiện lùi nhanh về sau 10 trượng, mang theo sắc mặt âm trầm như nước. Bản sao hắc ám đằng xa, không thể nghi ngờ là đang tiến hành quá trình ma hóa. Vì vậy tứ chi mới xuất hiện móng vuốt sắc bén thế kia. Hơn nữa khí tức của nó còn không ngừng tăng vọt, trong nháy mắt đã đạt đến trình độ chân đan đỉnh phong. Liễu Minh thấy vậy, sắc mặt trở nên vô cùng nghiêm trọng. Hơn ai hết, hắn hiểu rất rõ uy lực quá trình ma hóa. Đáng tiếc bản thân vẫn không có cách nào khống chế được năng lực đặc thù này. Vì vậy trước giờ hắn không hề lộ ra chiêu này trước mặt người ngoài. Hôm nay đối mặt với sát chiêu của chính mình, họ Liễu không thể nghi ngờ đang cảm thấy vô cùng kiêng kỵ. Sau khi hít sâu một hơi, Liễu Minh không chút do dự bấm niệm pháp quyết trong tay, triệu ra trước người một vòng hào quang màu vàng đất, mang theo 12 khỏa sơn hạ châu, một trước một sau, bảo vệ thân thể. Cách đó không xa, âm lưu cũng đang rơi vào kịch đấu với bản sao của mình. Chỉ thấy hai luồng hào quang chói mắt không ngừng lao thẳng vào nhau, khiến người khác căn bản không cách nào nhìn rõ thân hình bọn họ, mà chỉ có thể nghe được những âm thanh pháp lực va chạm nổ mạnh như sấm rền. Thế nhưng hiện tại, Liễu Minh đã không thể phân tâm để ý đến tình huống của đối phương. Sau khi tiến vào ma hóa, Liễu Minh hắc ám đã mang đến áp lực vô cùng khủng bố, buộc hắn không thể lộ ra bất cứ sơ hở nào. Đúng vào lúc này, đôi mắt ma nhân Liễu Minh đột ngột trở nên sáng ngời. Chỉ thấy gã ngẩng đầu, rú to một tiếng tạo thành vô số tàn ảnh màu đen, tiếp đó nhanh chóng biến mất không chút tâm tích. Liễu Minh thấy vậy không khỏi biến sắc, vội vàng niệm động chú ngữ, đồng thời gấp rút thúc giục hai khối sơn hà châu bên người, đẩy nhanh quá trình ngưng tụ sương mù màu vàng đất, tạo thành một khối vụ cầu bao quanh cơ thể hắn. Họ Liễu vừa mới hoàn thành tất thảy thì đã thấy bóng đen lóe lên sau lưng. Không biết từ lúc nào, Liễu Minh Ma Hóa đã trở sẵn ở đó. Cánh tay khẽ động mang theo hắc khí hình đao nặng nề bổ xuống. Soạt. Sương mù màu vàng đột nhiên trở nên yếu ớt lạ thường. Cứ như thế liền bị ma thủ hung hãn đánh cho tán loạn, để lộ ra thân hình tràn đầy sơ hở của họ Liễu ở bên trong. Đúng lúc này một đoàn ánh sáng màu vàng bất chợt lóe lên, mang theo vật thể hình cầu lớn chừng một xích, chắn ngang thế công mãnh liệt của ma thú, tạo nên những tiếng kim loại giao kích thật lớn. Chỉ thấy mặt ngoài của Sơn Hà Châu phát ra một đoàn quang mang. Liễu Minh Ma Hóa liền bị đánh bay về sau mấy trượng, liên tiếp mới có thể đứng vững trở lại. Liễu Minh thấy vậy không khỏi thở phào nhẹ nhõm, sau đó khẽ động thân hình, tranh thủ cơ hội kéo giãn khoảng cách với bản sao hắc ám kia. Trước giờ, hắn luôn tự hào bởi thân pháp cùng tốc độ của mình. Thế nhiên, hiện tại so ra, hắn hiểu được sở trường của bản thân vẫn có chênh lệch không nhỏ đối với kẻ địch đã tiến vào trạng thái ma hóa. Có điều điểm này cũng đã nằm trong dự liệu của hắn.